Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032. Thần toán từ tiểu Lý lão sư. Nhà trẻ tan học, Hướng Tiểu Viên giống như ngày thường, đứng tại phía ngoài cửa trường chờ đợi Tiểu Bằng Hữu đi ra. Nhưng là đợi trái đợi phải không gặp người, gặp phải Hứa Kha cùng Hứa Kha mụ mụ. Tiến lên hỏi thăm, đậu đậu cùng sư sư a, còn tại bên trong đâu? Hứa Kha mụ mụ nói, Hướng Tiểu Viên lại đợi một chút, còn không có nhìn thấy đến, nhịn không được cùng bảo an lên tiếng chào hỏi, đi vào tìm người, tại trung nhị ban cửa phòng học, nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử vây tại một chỗ, chính giữa là đậu đậu, các ngươi đang làm gì? Hướng Tiểu Viên tiến lên hỏi thăm đứng tại biên giới sư sư. Sư sư cười hì hì nói, các nàng tại so chân chân, xem ai chân chân càng lớn. Hiện tại, đậu đậu chân chân là lớn nhất, còn không có gặp phải so với nàng càng lớn. Sư sư bít bít tất thật nhỏ nha. Chỉ thấy đậu đậu tại bé gái chồng chất bên trong cao hứng nói, ai hắc hắc ha ha ha ha, lớp trưởng tỷ tỷ lớn nhất. Quả bưởi nhỏ đứng ở một bên, ghen tị mà nhìn xem đậu đậu, khen, đậu đậu tiểu tỷ tỷ ngươi thật lợi hại vịt. Hướng Tiểu Viên hô, đậu đậu, về nhà a. Quả bưởi nhỏ, ngươi cũng về nhà, mụ mụ ngươi tại hướng mặt ngoài chờ ngươi. Đậu đậu nói, mụ mụ, còn có hai cái tiểu bằng hữu, sau xong rồi luân ra liền là lớn nhất. Nói xong, nàng đối một cái tiểu nam sinh nói, tiểu thánh ngươi ra bít tất, sau đó xoạch một chút, trước tiên đem chính mình chân phải đưa ra ngoài. Đối diện tiểu nam sinh không cam lòng yếu thế, cũng đem chính mình chân nhỏ khiêng ra đến, so đo, kỳ thật không chênh lệch nhiều, nhưng là đậu đậu lớn tiếng nói nàng lớn một chút, có lý không tại âm thanh cao, kỳ thật không đúng. Thanh âm lớn liền là nổi tiếng, chí ít hôm nay đậu đậu bằng vào điểm này, đánh bại rất nhiều tiểu nam hài, lần này cũng không ngoại lệ. Tại nàng ba lạp xuống, sửng sốt đem đối diện tiểu nam hài làm hạ thấp đi. Cuối cùng, đương nhiên là đậu đậu bít tất toàn lớp lớn nhất. Nàng cười ha ha hai tiếng, cái này mới hài lòng đi theo mụ mụ về nhà. Hướng Tiểu Viên thấy quả bưởi nhỏ muốn chạy, gọi nàng, quả bưởi nhỏ ngươi đi nơi nào? Mau tới đây, mụ mụ ngươi ở cửa trường học chờ ngươi đấy. Một đoàn người ra cửa, lên xe, quả bưởi nhỏ bị mụ mụ của nàng tiếp đi. Trước khi đi đủ kiểu không tình nguyện, kém chút liền theo đậu đậu sư sư đi. Sư sư trên xe cho mụ mụ nói hôm nay phát sinh sự tình. Nàng cùng đậu đậu cho toàn lớp tiểu bằng hữu nói tiểu vương tử cố sự. Còn đi mẫu giáo bé nói. Cuối cùng, sư sư tò mò hỏi, cáp cáp đâu? Nàng nhớ lại, hôm nay vốn là nói cáp cáp tiếp các nàng về nhà. Ha ha, lừa gạt tiểu hài tử. Đậu đậu ồn ào, Hướng Tiểu Viên giúp Lý Tưởng giải thích nói, người ca ca vốn là muốn tới tiếp các ngươi, nhưng là lâm thời có việc, đến không được, để ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Sư sư nói nàng tuyệt không tức giận, đậu đậu nói đều là một nhà luôn, không cần nói dưới bộ dáng lời nói, cho cái 5 khối tiền đi. Hướng Tiểu Viên tạm thời coi là không nghe thấy. Đậu đậu tiếp tục ước mơ buổi tối Hướng ca ca cần tiền sự tình. Bỗng nhiên nghe Tiểu Viên mụ mụ nói, ngươi ca ca tối nay không trở về nhà, nên, đậu đậu, làm chuyện xấu. Nàng cùng sư sư hoàn toàn hai loại tư duy, nàng đồng dạng đều là lo lắng Lý Tưởng ở bên ngoài làm chuyện xấu, mà sư sư đồng dạng đều là lo lắng Lý Tưởng ở bên ngoài gặp phải bại hoại. Hướng Tiểu Viên thần bí cười cười, vừa lái xe một bên nói, các ngươi đoán một cái a. Đậu đậu ai ồ lên một tiếng, cảm thấy mụ mụ lại là đang trêu chọc cầu tử, đem bảo bảo xem như cầu tử, luôn chơi như vậy, đem nàng cùng sư sư chơi xoay quanh. nàng đều chẳng muốn Lý Mụ Mụ, còn là chuyên tâm chơi chính mình điện thoại đồng hồ đi. Lúc này Sư Sư bỗng nhiên nói câu, nữ bồn hữu tới rồi. Trong xe yên tĩnh chỉ chốc lát, tiếp lấy nói với Tiểu Viên, Sư Sư ngươi vì sao lại cho rằng là ca ca nữ bồn hữu đến? Sư Sư nói, ngày đó theo ca ca đi ký tên thời điểm, thật nhiều tiểu tỷ tỷ muốn làm ca ca nữ bồn hữu. Ca ca nữ bồn hữu biết rõ nhất định sẽ rất khó chịu đi. Hướng Tiểu Viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Lý lão sư thật sự có tài, vậy mà lại phân tích. Sư Sư đoán đúng, người ca ca bạn gái đến. Sư Sư lập tức tò mò hỏi, ở đâu? Đậu Đậu cũng không chơi điện thoại đồng hồ, ồn ào muốn nắm nữ bồn hữu. Hoàng hữu di hôm nay đến. Hướng Tiểu Viên là nghe Lý Tưởng chính mình nói, nguyên bản hôm nay an bài là hắn đi đón Đậu Đậu Sư Sư tan học, nhưng là bởi vì bạn gái đến, chỉ có thể lâm thời mời nàng thay thế. Hướng Tiểu Viên không có hỏi Lý Tưởng buổi tối có trở về hay không nhà. Cái này còn phải hỏi sao? Bạn gái ngàn dặm xa xôi đến gặp gỡ, đương nhiên là bồi bạn gái. Nàng chỉ hỏi một câu, muốn hay không mang bạn gái vào nhà ăn bữa cơm. Cùng lúc đó, Lý Tưởng đã ở phi trường tiếp vào Hoàng Hữu Di. Thật là một lúc lâu không gặp mặt, gặp mặt liền không nhịn được. Trong xe bẹp bẹp một trận, tiếp tục tính đặc biệt cường. Không thể không cường a. Lý Tưởng là ca sĩ, lượng hô hấp to lớn. Hoàng Hữu Di là vận động viên, lượng hô hấp đồng dạng kinh người. Tương Ngộ Lương tài, kỳ phùng địch thủ, người nào trước thở không nổi người đó là tôn tử. Về nhà, Hoàng Hữu Di sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Cái nhà này không cần hỏi, hai người đều biết, là chỉ ngõ hẻm trong ngõ nhỏ nhà cấp 4. Từ khi hai người lần thứ nhất vào ở cái kia nhà cấp 4 về sau, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều liền không có quay lại. Hai người đã ngầm thừa nhận kia là nhi tử Lý Tưởng không gian riêng tư. Hiện tại sẽ không đi, về sau cũng không có ý định đi, lưu cho Lý Tưởng chính mình dùng. Hai người tới trước trong thương trường mua đồ ăn, sau đó mới lái xe trở về. Trong sân thật sạch sẽ a, Hoàng Hữu Di tràn đầy phấn khởi đánh giá chung quanh. Cùng nàng lần trước lúc rời đi bài trí đồng dạng, cơ hồ không hề động qua. Góc tường cái kia mấy buộc hoa mai còn là tại vị trí cũ. Hiện ra lúc trước nàng bày ra ra hình trái tim. Hai người cùng một chỗ làm cơm tối, chỗ nào cũng không có đi. Trạch trong nhà xem tivi. Sau đó, Sư Sư điện thoại đánh tới. Tiểu Lý lão sư ở trong điện thoại đáng thương hỏi Cáp Cáp buổi tối trở về cho nói chuyện kể trước. Khi ngủ à, Lý Tưởng ngàn nhẫn cự tuyệt. Bởi vì hắn tối nay muốn cho cái nào đó tiểu tỷ tỷ nói chuyện kể trước khi ngủ. Vì lẽ đó chỉ có thể hy sinh tiểu muội muội. Sư Sư thảm hề hề cúp điện thoại, ngay tại chơi bé con Đậu Đậu lại gần, nói, tỷ tỷ nói đi, con voi là bại hoại phân tử, hắn liền sẽ đùa tiểu bằng hữu chơi. Đón lấy, nàng cũng gọi một cú điện thoại đi qua, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nếu như con voi tối nay không trở về nhà ở, vậy sẽ phải phạt tiền. Hung hăng phạt, phạt bao nhiêu đâu, đợi nàng nghĩ rõ ràng sẽ cho một con số chữ đi qua. Lý Tưởng cúp điện thoại, cùng Hoàng Hữu Di liếc nhau, cười khổ, nói, ngươi nhìn, vì ngươi, ta chọc giận trong nhà hai cái tiểu muội muội. Hoàng Hữu Di nói, ngươi có thể trở về nhà đi nha. Ta một người ở chỗ này cũng sẽ không sợ sệt. Lý Tưởng, đây không phải là ngươi có sợ hay không vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi sẽ biết sợ vấn đề. Hoàng Hữu Di, cường đạo logic, nàng đem TV điều đến ban tổ chức hai bộ. Nói, còn có 5 phút liền là năm nay Tử Kim Văn Học thưởng nhập vây danh sách công bố. Ngươi nhất định có thể vào, ngươi là năm nay lớn nhất hấp dẫn. Mỗi năm một lần Tử Kim Văn Học thưởng sắp công bố đề danh danh sách, Lý Tưởng không hề nghi ngờ là năm nay lớn nhất hấp dẫn. Năm ngoái, bởi vì Ta Là Mèo cùng Yêu Quý Sinh Mệnh xuất bản thời gian quá muộn, chỉ có thể quy nạp đến một năm này độ. Vì lẽ đó năm ngoái Lý Tưởng cơ hồ không có thu hoạch được bất luận cái gì quốc nội văn học giải thưởng, chỉ có một cái Hoa Hạ Văn Học tạp chí tốt nhất người mới tác ra thưởng. Mà năm nay, hắn có bao nhiêu bộ tác phẩm có thể tham dự bình chọn? Về mặt thời gian, theo thứ tự là Yêu Quý Sinh Mệnh, Ta Là Mèo, Lão Nhân Cùng Biển. Thậm chí trước đây không lâu phát hành Tiểu Vương Tử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.